Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, được giới thiệu sư tỷ cự tuyệt. Chương 1007, được giới thiệu sư tỷ cự tuyệt lộ nguyên lập. Đoạn tình nhai chân truyền đệ tử, tại từng cái tông môn ở giữa chém giết. Sau nội ứng Thiên Thanh Sơn, gần nhất hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đối mặt cùng giai, có thể quan sát sát khí, nhạy cảm phát giác nguy hiểm. Năng lực như vậy, để hắn mấy lần sống sót, có thể quan sát Giang Hạo lúc, hắn không có cảm giác nào. Bình thản, tĩnh tâm, dạng này người mặc dù cũng cao minh, nhưng là cũng không thể cho hắn nguy hiểm. Nếu như nói đối phương đến, vậy chỉ có thể nói có tài nhưng không gặp thời. Hắn nhập sai cửa, nếu không thật có hành động. Hiện tại hắn không thể ngăn cản con đường của ta. Lộ Nguyên Lập thở dài một tiếng, quay đầu rời đi. Hắn vốn cho rằng Thiên Âm Tông xuất hiện cao minh nhân vật, đáng tiếc là cùng thiết tưởng khác biệt. Ngược lại là cái kia Hàn Minh có chút nguy hiểm, khí tức quanh người cực kỳ bất phàm, chỉ là cùng mình không tại một cảnh giới. Bất quá cho dù là một cảnh giới, hắn cũng không sợ hãi. Cường giả mới có ý tứ. Hắn chưa từng sợ thất bại, sợ chính là nội tâm khiếp đảm. Ninh Tiên Tiên Tử cũng không thèm để ý, mặc cho đối phương tự tin. Chỉ là nàng nhìn về phía Giang Hạo, người này nhỏ yếu lúc nàng liền tiếp xúc qua, cơ hồ là nhìn xem hắn trưởng thành, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Nguyện huyết đạo, có lẽ thật là nguyện huyết đạo, nhưng là hắn không giống bình thường. Hiện nay nàng rất ít nhúng tay linh dược viên sự tình, không chỉ là không cần thiết, càng nhiều hơn chính là người này một mực đợi tại linh dược viên không chịu ra. Hắn xác thực không thích hợp ma môn, tựa hồ đối phương chỉ là muốn cùng thế không tranh, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo xử lý linh dược, thuận tiện xem bản thân đến tiếp sau cần để ý sự tình. Cho đến trước mắt, người của Đoạ Tiên tộc còn không có tìm tới hắn, dấu hiệu cũng còn không có. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu còn không cần để ý, tứ đại dị thú thì càng không có gì. Duy nhất cần nghĩ biện pháp, hẳn là trứng rồng, thế nhưng không nóng nảy. Suy nghĩ cẩn thận, cũng không có chuyện gì cần khẩn cấp xử lý, chỉ cần an tâm ứng đối thủ tịch dự tuyển là đủ. Mục Khởi sư huynh bên kia hắn đi, thuận tiện thực hiện Sơn Hải ấn ký. Bây giờ Sơn Hải ấn ký xưa đâu bằng nay, trấn áp chi lực cực mạnh, nhất là nhằm vào thánh chủ thần hồn. Thế nhưng là hắn quan sát qua, Diệu sư tỷ trên thân không có thánh chủ thần hồn khí tức. Đó là ai đưa tới? Không có suy nghĩ nhiều, đã không phải Diệu sư tỷ, những người khác cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Ngày nay trạng vạng tối, Giang Hạo nhìn thấy sư phụ viện tử phương hướng có kiếm ý trùng thiên, thuần túy mà to lớn, có sơn hàn nặng nề, bàng bạc. Hàn sư đệ thật sự là cao minh, nhất là đi đến kiếm tu con đường sau. Giang Hạo nhìn rõ ràng, đây cũng không phải là cái gì phổ thông kiếm tu. Sư phụ theo lý thuyết là không cách nào chỉ đạo, chỉ ít không thể giống như vậy thuần túy, mênh mông, hẳn là cùng kiếm đạo tiên có quan hệ. Giang Hạo rất nhanh liền nghĩ tới sư phụ tại kiếm đạo tiên bên kia hơn một năm, nghĩ đến chính là vì Hàn sư đệ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo có đôi khi liền sẽ hồi tưởng, tựa hồ chưa hề có người đối với hắn tốt như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không hâm mộ, cũng không thèm để ý. Không có gì không công bằng, người có người kỳ ngộ. Trên đời chỗ tốt, sao có thể một người đều chiếm? Là Hàn sư huynh xuất quan, bên cạnh có một ít người hưng phấn nói. Hàn Minh, Đoạn Tình Nhai chói mắt nhất tồn tại, danh vọng cực cao, thủ tịch chi tư, mặc kệ là thực lực, vẫn là công tích, lại hoặc là thân phận địa vị, đều là những người khác không cách nào với tới. Giang Hạo lắc đầu, tiếp tục quản lý linh dược, dạng này cuộc sống an ổn, không biết còn có thể qua bao lâu, có thể quá một ngày là một ngày. Đầu tháng 1, Đoạn Tình Nhai từng cái cảnh giới sàng chọn ngày đầu tiên. Hàn Minh ngồi dưới tàng cây, lau sạch lấy kiếm trong tay. Chuôi kiếm này chính là theo Giang sư huynh nơi đó mua được. So với hắn dự đoán muốn cao minh không biết bao nhiêu. Có thanh kiếm này, con đường của hắn càng thêm thông thuận. Đối kiếm lĩnh ngộ cũng cực nhanh. Cộng thêm sư phụ chỉ đạo. Hắn phảng phất mở ra hoàn toàn mới đại môn. Mà hắn chính là cánh cửa này thiên chi kiêu tử. Bước tiến của hắn sẽ lấy dĩ vãng khó có thể tưởng tượng khoảng cách tiến lên. Từ đối với sư huynh tôn kính, ta sẽ tại đại bỉ triệt để thắng được hắn. Hàn Minh cảm giác bản thân kim đan hậu kỳ tu vi. Lần này hắn có niềm tin tuyệt đối đánh bại Giang sư huynh. Không cần mấy năm hắn sẽ tiến vào viên mãn. Sau đó bước vào nguyên thần. Sẽ vượt xa sư huynh. Lại quay đầu có lẽ sẽ cảm khái. Đã từng có một vị sư huynh. Tại hắn tu luyện kiếp sống lưu hạ một bút. Chỉ là cuối cùng chỉ là một bút. Hàn sư huynh. Đại bỉ sắp bắt đầu. Cùng giai đều đem tiến về cùng một nơi. Đại khái cần 3 ngày thời gian. Tuyển ra người mạnh nhất. Sau 5 ngày tông môn sắp mở ra người mạnh nhất đọ sức. Tuyển ra 2 vị dự tuyển thủ tịch. Tiến hành phân phối tài nguyên. Một vị trúc cơ đệ tử đi tới nói. Hàn Minh thu hồi kiếm trong tay. Toàn bộ như là sắp ra khỏi vỏ danh kiếm. Sau 5 ngày. Chính là hắn dương danh thời điểm. Đương nhiên. Hắn mong đợi nhất vẫn là cùng Giang sư huynh phân cao thấp. Hắn chờ đợi ngày này đợi 20 năm. Sắp đạt được ước muốn. Trận đầu là 10 người hỗn chiến. Tuyển ra 1 người. Ngày mai tuyển ra 8 người. Ngày cuối cùng. 3 trận quyết định thứ nhất. Hàn Minh nhìn xem đám người. Cũng không để ý cái khác. Kim đan hỗn chiến. Những người khác có chút lo lắng. Một cái khống chế không tốt. Liền có thể xảy ra vấn đề. Bất quá Hàn Minh cũng không thèm để ý. Không người là đối thủ của hắn. Một bên khác, Giang Hạo nhìn xem xung quanh 4 cái kim đan viên mãn. Hắn nơi này 5 người hỗn chiến. Xem ra kim đan viên mãn nhân số cũng không phải là rất nhiều. Hoặc là kể một ít người đang nỗ lực tấn thăng. 4 vị đồng môn nhìn về phía hắn lúc. Đôi mắt bên trong mang theo một chút khinh thường. Nguyện huyết đạo đều tới. Nhìn ngươi bộ dáng này là củng cố tu vi a. Nghe nói nguyện huyết đạo tuổi thọ rất ngắn, ngươi có thể sống bao lâu đâu? Một vị tráng hán hỏi. Giang Hạo chỉ là đi lễ, nói: "Sư huynh, đắc tội, đắc tội." Tráng hán cười lạnh nói: "Liền ngươi." Một nháy mắt, tráng hán bộc phát lực lượng cường đại công kích mà đi. Giang Hạo cầm trong tay bán nguyệt số 5, toàn lực phản kích, oanh! Ầm ầm, 2 người tốc độ cực nhanh, một chiêu một thức có đến có về, thân ảnh di chuyển nhanh chóng có thuật pháp chảy ngang, đánh nát dưới chân lôi đài. Tráng hán bạo phát lực lượng công kích, nhưng là có một trong đó khe hở, ở giữa khe hở xuất hiện trong nháy mắt, bán nguyệt chống đỡ tại hắn trên bờ vai. Sư huynh, đã nhường, tráng hán kinh hãi không thôi, có thể cuối cùng vẫn là bản thân đi xuống lôi đài. Hồi lâu sau, Giang Hạo cũng đi xuống lôi đài. Hắn lấy được ngày mai buổi diễn. Tiên tử thấy không? Đây chính là sư đệ ta. Ta nói a, ung dung không vội, tự tin lạnh nhạt. Trong lúc phất tay đều có cường giả phong phạm. Diệu Thính Liên đối bên người lãnh đạm tiên tử tán. Dương, nhưng mà đối phương lắc lắc đầu nói. Trong mắt không có thẳng tiến không lùi ánh sáng. Ta thích ngưỡng mộ cường giả. Mà không phải không có tiếng tăm gì ẩn giả. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng. Cái này không có biện pháp. Sư đệ chính là ẩn giả tính cách. Để hắn trở thành chói mắt cường giả. Căn bản không có khả năng. Không phải hắn một mực lưu tại linh dược viên làm gì. Làm ruộng a, chính là vì ngày tháng bình an. Đa tạ sư muội, hắn quả thật không tệ. Chỉ là cũng không phải là ta muốn. Lãnh đạm tiên tử khách khí nói. Diệu Thính Liên gật đầu đưa tiễn đối phương. Lại thất bại. Mục Khởi đi tới nói. Đừng bảo là lại. Đây là cái thứ nhất công khai cự tuyệt. Diệu Thính Liên quật cường nói. Sư đệ càng ngày càng mạnh. Người giới thiệu người ánh mắt cũng càng ngày càng cao. Mục Khởi nói. Hắn có thể tấn thăng bao nhanh. Ta lập tức nguyên thần. Hắn đến tại nguyên thần đợi bao nhiêu năm. Đủ ta tìm. Diệu Thính Liên tự tin nói. Mục Khởi lắc đầu, cũng không thèm để ý. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.